Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Mỹ nữ Nguyệt Anh, nhưng mà người là được lũng chồng thục, dục vọng là không bao giờ kết thúc. Làm Lý Vô Ngạo về sau vào thức tư thế ôm trong ngực Hyuga Nguyệt Anh, mặc dù cách một tầng y phục, cũng là tương đương hưởng thụ. Lúc Lý Vô Ngạo não hải nóng lên, sinh ra một loại điên cuồng hơn ý niệm trong đầu tới. Đục lỗ thoáng nhìn, Lý Vô Ngạo thấy bên cạnh có một cây đại thụ, liền một bên ôm Hyuga Nguyệt Anh hướng phía bên trong đi tới. Một bên nhẹ giọng nói ra, phu nhân, chúng ta đi nơi đó nghỉ tạm một. Bản năng, Hyuga Nguyệt Anh đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, đứng lên. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Hyuga Nguyệt Anh đã nhìn thấy, chúng nữ đều đi ở phía trước, không quay đầu lại quan sát, làm bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, đỏ mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng sáng giọng, tiểu quỷ, mau buông, các nàng cũng không nhìn thấy đấy. Ngươi ở nơi này chậm rãi khôi phục thì tốt rồi. Ai biết, Lý Vô Ngạo lúc này, không chỉ không có theo lời đem Hyuga Nguyệt Anh buông ra, ngược lại là làm tầm trọng thêm, một con trai đem Hyuga Nguyệt Anh quay cuồng. Thừa dịp Nguyệt Anh sửng sốt thần trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo mở miệng hôn ở Nguyệt Anh. Đã một lúc lâu không có cùng trượng phu Hyuga Hayashi đi phu thê chuyện Nguyệt Anh, giờ khắc này đột nhiên bị một người nam tử hôn, bỗng nhiên thân thể một hồi bùn rùn phát nhiệt, nhẹ giọng anh ninh một tiếng, dĩ nhiên không có lập tức ngăn cản, mà là sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy tốt đẹp như vậy cơ hội, Lý Vô Ngạo có thể nào buông tha? Không chút do dự, Lý Vô Ngạo ôm chặt Nguyệt Anh xinh đẹp đẫy đà thân thể, điên cuồng hôn nàng, cũng nhân cơ hội đem Nguyệt Anh thân thể áp đảo ở tại mềm mại thảo điện. Khi cảm giác được thân thể mát lạnh, bị Lý Vô Ngạo lấy mắc cỡ nam nữ tư thế đè nặng thời điểm, Nguyệt Anh bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên. Lúc này mới nhớ tới chuyện thật to không đúng. Này, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta tới. Nguyệt Anh một bên gấp gáp dùng rằng, một bên đỏ mặt sẵng giọng, ta nhưng là Hinata mẫu thân, ngươi không thể đối với ta như vậy. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo liền lộ ra hắn cầm thú tướng mạo sẵn có. Mặc kệ tam thất 21, hai tay liên tục động tác, phút chốc đã đem mình và Hyuga Nguyệt Anh người hết thảy y phục đều cởi sạch sẽ. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ta tốt phu nhân, ta chính là muốn làm ngươi a. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, cúi đầu đi, duỗi miệng ở Nguyệt Anh ngực phơi bày ở ngoài vĩ đại tuyết phong bội lôi, nhẹ nhàng thiểm một cái, nhất thời gây nên thân thể chi Nguyệt Anh một hồi khôn kể ngượng ngùng cùng scream đứng lên. Ngươi cái này tiểu tặc, thực sự là vô sỉ. Nguyệt Anh giờ khắc này thấy mình và Lý Vô Ngạo hai người là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thân không sợi nhỏ, trong lòng biết hôm nay là không chạy thoát Lý Vô Ngạo xâm phạm Nguyệt Anh, cũng là triệt để bỏ qua chống lại, hơi đóng một đôi mắt đẹp cáu mắng. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tặc thủ ở Nguyệt Anh tuyết trắng tròn trịa trơn chuột phấn dính mỹ điện chi hung hăng bóp một cái, lập tức chọc cho Nguyệt Anh thân thể run nhẹ nhẹ phát nhiệt, thân thể mềm mại một hồi bùn rùn. Cạc cạc, tốt phu nhân, ta chính là háo sắc như này, hèn như vậy, hôm nay để ngươi xem một chút ta là thế nào tiện đấy. Cạc cạc, ta hôm nay muốn hảo hảo nếm thử nhân thê tư vị. Lý Vô Ngạo cười tà, một đôi tặc thủ ở Nguyệt Anh xinh đẹp thân thể chi không ngừng mà leo trèo vách đá dựng đứng, xoa vuốt ve, cảm thụ được Nguyệt Anh tuyết trắng trơn chuột mỹ lệ da thịt chi truyền tới tuyệt hảo xúc cảm. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi vui vẻ thoải mái, ý say thần mê. bị Lý Vô Ngạo như vậy đùa giỡn trêu cợt. Nguyệt Anh là hoàn toàn không có tính khí, mắng cũng không được, tránh cũng không tránh khỏi. Nguyệt Anh mỹ phụ là triệt để nhận mệnh, gắt gao đóng một đôi mắt đẹp. Nguyệt Anh tuyệt mỹ thân thể, run nhẹ nhẹ phập phồng, không nói gì nữa. Nhìn thấy Nguyệt Anh biểu hiện như vậy, Lý Vô Ngạo tâm không chỉ không có một tia hổ thẹn, ngược lại là dâng lên một cổ cường đại chinh phục vui vẻ đến. Thân thể này chi tuyệt hảo mỹ phụ, chính là Hinata mẫu thân, còn có so với chinh phục vị này nữ nhân, còn có tính khiêu chiến sao? Có, đương nhiên là có, thế nhưng bây giờ tìm không được so với hiện nay cái này còn có tính khiêu chiến thứ kích tính nhiệm vụ. Lý Vô Ngạo khóe miệng tà tà cười, lại ở Nguyệt Anh thân thể chi, hôn xoa trong chốc lát, cảm thấy Nguyệt Anh thân thể chi nhiệt độ đầy đủ thích hợp. Hơn nữa xi nhuận trình độ cũng không xê xích gì nhiều. Lý Vô Ngạo liền cười tà một tiếng, gắt gao đặt ở Nguyệt Anh mỹ lệ thân thể chi, hơi rất động thân thể, ở Nguyệt Anh không nhịn được một tiếng yêu kiều tiếng rên bên trong. Cùng Nguyệt Anh hợp làm một thể, tuy hai mà một, cứ như vậy, ở mảnh này trong rừng cây nhỏ, Lý Vô Ngạo ghé vào Nguyệt Anh xinh đẹp thân thể chi, không ngừng ngoạo nguậy, như vậy ước chừng rằng co nửa giờ, biết ở chỗ này không thể lâu dài tiến hành Lý Vô Ngạo. Cũng biết vội vã kết thúc trận này ân ái, ôm mặc Nguyệt Anh trong trắng xuyên thấu qua hồng tuyết trắng thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo lại ở Nguyệt Anh tích thủy ngọc môi hôn một trận. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo chợt nghe, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, nằm Lý Vô Ngạo thân thể chi Nguyệt Anh, cũng nghe đến nơi này một loạt tiếng bước chân, lập tức nguyên bản xuân tình nhộn nhạo xinh đẹp dung nhan. Một con trai hiện ra một tia tái nhợt vẻ, mở mắt ra. Nguyệt Anh đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn vẫn còn ở thân thể mình làm lạ Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng sáng giọng, mau cút đi, nếu là bị Hinata chứng kiến chúng ta cái dạng này, xem ta không lập tức chết ở trước mặt ngươi. Thấy Nguyệt Anh nói xong quyết tuyệt như vậy, Lý Vô Ngạo cũng là bị lại càng hoảng sợ, vội vàng từ Nguyệt Anh xinh đẹp thân thể chi bò đến. Lý Vô Ngạo cầm lấy bãi cỏ mất trật tự y phục, từ đó phân ra Nguyệt Anh quần áo, đưa cho nàng, để cho nàng mau mau xuyên. Sau đó Lý Vô Ngạo liền cầm lên y phục của mình quần, vội vã mặc vào, làm Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh hai người, vội vã mặc quần áo tử tế lúc, mặt tiền nhân ảnh nhoáng lên, hiện ra trắng tiếu mỹ thân ảnh tới. Thấy đang ở vội vã chỉnh lý y phục với hai người. Thấy hai người khuôn mặt đều là một bộ xuân ý còn ở bộ dạng. Bạch lập tức hiểu, Lý Vô Ngạo lại đem Nguyệt Anh cho chinh phục. Lý Vô Ngạo cũng nhìn thấy uổng phí đến, lập tức xấu hổ cười, nói ra, Bạch, ngươi tại sao trở về à nha? Hừ, mọi người đi tới, không thấy các ngươi thân ảnh của hai người. Lúc đó Hinata đã nghĩ trở về tới tìm các ngươi, thế nhưng bị ta ngăn trở. Yên tâm, chỉ một mình ta trở về tới tìm các ngươi, người khác đều còn ở phía trước chờ đây. Bạch khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói rằng. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, vậy là tốt rồi, tốt cái đầu ngươi. Còn không mau thu thập vừa hiện trang, đuổi theo các nàng. Bạch tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, giống như Lý Vô Ngạo cùng nhau, vội vội vàng vàng xử lý vừa hiện trang. Lúc này, Nguyệt Anh thấy Lý Vô Ngạo nữ nhân đến không đến, còn giúp mọi nơi để ý hiện trường, vừa mới vẫn cùng trắng nam nhân Lý Vô Ngạo vụng trộm Nguyệt Anh. Lòng khó tránh khỏi xấu hổ cùng ngượng ngùng cùng với thật xin lỗi. Cái này, cái kia, Bạch, chúng ta mới vừa rồi không có làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Anh mỹ khuôn mặt hơi phi hồng lấy, nhẹ giọng giải thích. Bạch nhẹ nhàng trắng Nguyệt Anh liếc mắt, tức giận nói ra, thua thiệt ngươi chính là Hinata mẫu thân, đã làm chuyện không thừa nhận coi như, còn nghĩ che giấu, liền hiện trường này, người nào không nhìn ra, các ngươi vừa rồi làm chuyện tốt. Hừ, một câu nói này, nhất thời đem Nguyệt Anh nói xong mặt đỏ tới mang tai. Rất là không có ý tứ, cúi đầu, thật lâu không nói lời nào tới, bất kể nói thế nào, thấy Lý Vô Ngạo trong nháy mắt, lại hàng phục một vị nữ nữ, hơn nữa vị này nữ nữ, vẫn là Hinata mẫu thân, Bạch trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút tức giận cùng căm tức. Nhưng trải qua cái này mấy phát tiết, Bạch cũng tốt hơn nhiều. Cảm thấy vô cùng chỉ trích Nguyệt Anh cũng không phải là cái gì chuyện đúng đắn. Đang ở thu thập xong hiện trường sau đó, xoay người hướng về phía như cũ cúi đầu Nguyệt Anh ôn ngôn nói ra. Được rồi, chuyện hôm nay, ta không cùng người khác nói. Các người cũng không cùng người khác nói. Liền sẽ không có người biết. Yên tâm đi, Nguyệt Anh tâm hơi dâng lên một hồi cảm kích. Hướng phía điểm trắng gật đầu. Nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch mỉm cười, nói ra, cám tạ ta làm cái gì? Bằng chính mình lão công chùi đít, đây là phải, Bạch một câu nói này, chửi mắng khôi, nhất thời đem Lý Vô Ngạo nói xong mặt đỏ tới mang tay đứng lên. Nhẹ nhàng đi lên đến, Lý Vô Ngạo vươn tặc thủ, ở Bạch hở ra đẫy đà bộ ngực chi. Hung hăng nhào nặn bóp một cái, nói ra, hừ hừ, dám nói lão công cái mông không sạch sẽ, thực sự là muốn ăn đòn, chấm ngoặc kép, bị Lý Vô Ngạo như thế một vuốt ve, gần bị Lý Vô Ngạo mở rộng được toàn thân đều rất nhạy cảm Bạch. Nhịn không được khẽ rên một tiếng, cười duyên né tránh, một bên hướng phía trước chạy đi, một bên nhẹ giọng mắng, hừ. Cái mông của ngươi, vốn là phi thường không sạch sẽ, còn không cho ta nói. Chân chính buồn cười, chấm ngoặc kép, lao, cô gái nhỏ, dám nói thế với lão công, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Vô Ngạo vén tay áo lên, đuổi đi, chạy mấy bước, tìm không thấy sau lưng Nguyệt Anh theo tới. Lý Vô Ngạo không khỏi đình cước bộ, xoay người đi trở về đi. Nhìn như cũ đứng tại chỗ không đi Nguyệt Anh, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Anh, làm sao không đi à nha? Nguyệt Anh lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi nói ta là không phải rất ti tiện, cùng một cái trượng phu ra nam nhân, cũng chính là ngươi xảy ra quan hệ, chấm ngoặc kép, ngạch. Làm sao có thể, Lý Vô Ngạo ngay cả vội vàng nói, ở ta tâm lý, Nguyệt Anh, ngươi và kỳ tha nữ tử giống nhau, đều là nữ nhân tốt, ta rất là yêu ngươi đây. Lý Vô Ngạo vừa nói, chậm rãi bước tới, ôm một cái Nguyệt Anh nhu mỹ hương vai, tiếp tục nói, lại nói, từ vừa rồi ngươi cùng với ta thân thiết dáng vẻ đến xem. Hinata cha hắn Hayashi rất ít thương yêu ngươi đi. Như vậy một cái không chịu trách nhiệm trượng phu. Từ bỏ phải đó sau này thì sao? Ngươi liền đi theo ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi thương yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, không cho phép ngươi nói bậy. Nguyệt Anh hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền đẩy ra Lý Vô Ngạo. Tiếp lấy nói ra, mặc kệ Hayashi đợi ta như thế nào. Ta đều là Hinata mẫu thân, hắn thê tử, ngược lại, ta cõng hắn, ở bên ngoài cùng với ngươi xảy ra quan hệ. Chính là không đúng, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, còn muốn tiền lạp ở Nguyệt Anh hào hào khuyên bảo, lại bị Nguyệt Anh lại đẩy ra. Nguyệt Anh đôi mắt đẹp nghênh hướng Lý Vô Ngạo cái kia không hiểu ánh mắt. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, bất kể nói thế nào. Ta hôm nay, đều là bị ngươi cho mạnh mẽ chiếm đoạt. Về sau nếu như ta xảy ra sự tình, ngươi được cho ta phụ trách. Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu. Nói ra, cái này, ta nhất định sẽ. Nguyệt Anh tiếp lấy lại nói ra. Được rồi, ta hôm nay bị ngươi. khiến cho có chút không khỏe. Giờ muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi liền mang theo Hinata đi trung nhẫn sát hạch chính tuyển tái đi. Thay ta chiếu cố nhiều hơn nàng. Cái này tự nhiên. Lý Vô Ngạo gật đầu. Tốt lắm. Ta đi trở về. Ngày khác tái kiến. Dứt lời. Không đợi Lý Vô Ngạo trả lời. Nguyệt Anh liền xoay người. Cất bước. Hướng phía đường trở về đi tới. Nhìn Nguyệt Anh rời đi ôn nhu thiến ảnh. Lý Vô Ngạo vốn định cất bước đuổi theo. Nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn bỏ qua. E rằng. Cho Nguyệt Anh một đoạn thời gian suy nghĩ. Cũng là tốt đẹp. Đón lấy. Lý Vô Ngạo lại ở tại chỗ nghỉ ngơi một. Liền cất bước. Hướng phía trắng phương hướng chạy nhanh. Chỉ chốc lát sau. Lý Vô Ngạo liền đuổi phía trước Bạch Đại Mỹ Nhân. Cầu thanh. Cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.